Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, ba cái thú yêu, giải khai Chu Đại Lượng trên thân người khác hỏa long trói buộc. Tần tinh nguyên thần nhìn về phía phương xa kia vẫn tràn ngập khói bụi chi địa. Sau đó hướng về phía bốn người nói, các ngươi mau mau rời đi tại đây, đi càng xa càng tốt, tại đây. Sợ rằng sẽ biến thành nơi thị phi. Sau khi nói xong, tần tinh nguyên thần bay lên trời, hóa thành một vệt kim quang, hướng về bản tôn nơi đang bay đi, để lại Chu Đại Lượng và người khác chố mắt nhìn nhau. Vào giờ phút này, tần tinh bản tôn chính tại tinh trận bao phủ khu vực bên trong, thần sắc bình tĩnh đứng tại mặt đất bên trên. Mà tại hắn phía dưới, kia hơn 10 cái cửu tinh tinh thú toàn bộ đã đột tử tại chỗ. Bị mới vừa tiến vào tại đây Tô Bình giết chết. Tô Bình cùng tần tinh một dạng, xông vào tại đây sau đó, lập tức phát hiện khác thường. Bất quá hắn người tài cao gan lớn, căn bản không có đem các loại tinh thú coi ra gì. Thời gian nháy con mắt, liền đem toàn bộ tinh thú toàn bộ giết sạch. Lúc trước hắn chưa từng thấy qua tần tinh, còn tưởng rằng hắn chẳng qua chỉ là một cái đệ tử bình thường bị vây ở chỗ này. Ngay tại hắn chuẩn bị vặn hỏi dưới tần tinh lai lịch thời điểm, mặt đất đột nhiên chấn động kịch liệt lên, một cái khe to lớn xuất hiện. Ngay sau đó, một đầu giống như tê ngưu một loại tinh thú từ trong lòng đất chui ra. Mà tại đầu này tinh thú trên đỉnh đầu, đứng yên một người mặc trường sam màu đen lão giả. Trên mặt hiện đầy cứng rắn lân phiến. Tướng mạo u ám ni hắn chính là một cái đã hóa thành hình người thú yêu. Chỉ có điều ở tại bên ngoài thân bên trên vẫn cất giữ một ít thú vật đặc thù. Tần tinh lúc trước cảm nhận được thú yêu khí tức cường đại, liền là tới từ hắn. Lão giả nhìn chung quanh một vòng trên mặt đất tinh thú thi thể, lại nhìn mắt tần tinh sau đó, cuối cùng đưa mắt như ngừng lại Tô Bình trên mặt, cười gằn, gật đầu một cái nói, rất tốt, rất tốt, bọn họ chết, đổi lấy một cái tinh ngân kỳ tinh giả. Cuộc mua bán này rất có lời. Hiển nhiên, lão giả ban nãy cũng không tại trong trận. Không biết tần tinh đã cùng những này tinh thú từng có giao thủ. Cho nên căn bản không nhìn tần tinh chính là cái bát tinh tinh sĩ. Đem toàn bộ sự chú ý đều tập trung ở Tô Bình trên thân. Tô Bình cười ngạo nghễ nói, không có nghĩ tới đây vậy mà cất giấu một cái thú yêu. Giết chết ngươi, đạt được ngươi thú đan. Đâu chỉ có lời, lần này thiên ngoại phi cảnh chuyến đi, quả thực là kiếm bộn rồi. Bỗng nhiên, một người xinh đẹp giọng nữ từ dưới đất truyền ra. Các ngươi địa nguyên tông đệ tử khẩu vị quá nhỏ, một quả thú đan liền kiếm bộn rồi. Nếu mà ngươi giết ta, há chẳng phải là có thể có được hai khỏa thú yêu thuộc về đan. Từ đại mà trong cái khe lại đi ra một tên nữ tử yêu diễm, trên thân ít ỏi đến mảnh vải, chỉ là tại bộ vị mấu chốt có đến nhàn nhạt thải vụ vờn quanh, dịu dàng thân hình tại trong sương mù như ẩn như hiện, để cho nhân ý loạn thần mê. Bất ngờ đây cũng là một cái thú yêu. Tô Bình mặc dù sắc mặt bình tĩnh như cũ, nhưng mà trong mắt đồng tử chính là hơi co rụt lại. Đối phó một cái thú yêu, hắn có niềm tin chắc chắn, nhưng là đối phó hai cái, vậy coi như có chút cố hết sức. Nhưng mà, lại có một cái giống như chuông lớn một loại âm thanh vang dội. Nói thế nào, địa nguyên tông ở xa tới là khách. Chúng ta không thể quá hẹp hòi, ba khỏa thú yêu thuộc về đan, như thế nào, bất quá, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể lấy đi. Lần này, là một tên trên người trần truồng, lộ ra cường tráng cơ thể đại hán vạm vỡ từ trong lòng đất đi ra. Ba cái thú yêu, lần này, Tô Bình trên mặt rốt cuộc có vẻ ngưng trọng. Hơn nữa hắn cũng ý thức được, mình trúng kế, coi như hắn lại vì tự phụ, cũng biết tuyệt đối không có khả năng là ba cái thú yêu đối thủ. Tần Tinh lại là căn bản không có nhìn về phía đây ba cái thú yêu. Ánh mắt của hắn, gắt gao ổn định ở mặt đất bên trên đạo này cái khe to lớn. Huyện động, dấu ở dưới đất, du ly bất định, nhưng mà mỗi lần xuất hiện, tất nhiên kèm theo có cường đại thú yêu. Chẳng lẽ nói, kẽ hở này sâu bên trong, chính là huyện động chỗ tại. Ngay tại Tần Tinh suy tư, có cần hay không tìm cơ hội tiến nhập đây trong cái khe tìm tòi kết quả thời điểm. Đột nhiên cảm giác không khí chung quanh nóng rực lên, mà ngay sau đó, hai đầu dài khoảng 3 trượng hỏa long xuất hiện ở bên cạnh mình. Một con rồng lửa long thân trực tiếp cuốn quanh ở rồi trên thân thể mình. Một cái khác cái chính là toàn bộ chui vào trong cơ thể mình. Ông ong, hỏa long vào cơ thể, lại bắt đầu rồi nhanh chóng bành trướng, giống như là muốn đem Tần Tinh thân thể xanh phá một dạng. Mà cùng lúc đó, Tô Bình đưa tay chỉ một cái Tần Tinh, hét lớn một tiếng, bạo, quấn chặt lấy Tần Tinh hỏa long. Long thủ ngăn lại, đem Tần Tinh cả người dơ lên thật cao. Sau đó đột nhiên ném về này ba cái thú yêu. Một khắc này, Tần Tinh rốt cuộc hiểu rõ, Tô Bình đây là muốn mạnh mẽ để cho mình tự bảo, tạm thời kìm chân ba cái thú yêu, cho nên để cho hắn có thể có chạy trốn cơ hội. Cho dù là làm người hai đời Tần Tinh, đều không ngờ rằng Tô Bình vậy mà lại đối với không quen biết, không thù không oán mình, trong tối hạ thủ. Tâm tư thật sự là ác độc vô cùng. Nếu mà đổi thành bất kỳ một cái nào cựu tinh tinh sĩ, thậm chí coi như là tinh ngân kỳ tinh giả, bị Tô Bình đột nhiên như thế tập kích, đều sẽ ứng phó không kịp, coi như không bị vào cơ thể hỏa long chống bạo thân thể, cũng sẽ bị trực tiếp ném đến ba cái thú yêu phía trước, không thể không cùng thú yêu nhất chiến. Chỉ tiếc, bị Tô Bình tính kế người, là Tần Tinh. Tần Tinh nguyên thần vừa mới ở bên ngoài hấp thu hết Tô Bình phóng xuất ra 4 con rồng lửa. Hôm nay bản tôn đối mặt đây lượng con rồng lửa, căn bản sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Chỉ cần Tần Tinh nguyện ý, trong nháy mắt liền có khả năng đem lượng con rồng lửa làm mình thuốc bổ. Bất quá, ngay tại Tần Tinh thân thể bị cao cao cuốn lên chớp mắt, Tần Tinh trong đầu niệm như tia chớp, vậy mà không có đi hấp thu hỏa long, mà là mặc cho mình bị ném đến tận ba cái thú yêu phía trước. Quấn quanh ở Tần Tinh thân thể ra hỏa long, ầm ầm nổ tung, tạo thành một phiến quay cuồng mãnh liệt biển lửa, hướng về ba cái thú yêu bao phủ mà đi. Mà cùng lúc đó, một bóng người, cũng là dùng tấn lôi tư thế, xông về ba cái thú yêu dưới thân đạo này cái khe to lớn. Tần Tinh bản liền muốn đi tới trong lòng đất tìm tòi, đang buồn không có cơ hội, mà Tô Bình hành vi vừa vặn liền vì hắn sáng tạo ra một cái cơ hội tuyệt hảo. Hết thảy các thứ này trải qua, đều ở đây trong chớp mắt phát sinh. Tần Tinh tốc độ càng là sắp tới bất khả tư nghị bước, cho nên mặc dù ba cái thú yêu đều phát hiện Tần Tinh thân ảnh, nhưng là muốn ngăn cản chính là đã không còn kịp rồi. Hắc y lão giả tay áo phất một cái, đem phía trước biển lửa một thanh sau khi tắt, hướng về phía mặt khác hai cái thú yêu nói, tại đây liền giao cho hai vị rồi, ta đi tóm lấy tiểu tử kia, không thể để cho hắn hỏng rồi chúng ta thú chủ đại sự. Nữ tử yêu diễm trong miệng phun ra một đoàn sương mù năm màu, mạnh mẽ đem biển lửa tan rã, cười duyên một tiếng nói, ngoặc kép, ta xem ngươi là không bỏ được mình những bảo bối kia đi. Nói tới nói lui, nữ tử cùng đại hán vẫn là đồng loạt ra tay, công về phía Tô Bình. Mà hắc y lão giả chính là từ tê nghiêu trên lưng nhảy xuống, chui vào trong lòng đất vết nứt, đuổi theo Tần Tinh đi tới. Liên loại này, Tần Tinh thuận lợi xông vào trong lòng đất cái khe to lớn, đem tốc độ thi triển đến cực hạn, căn bản liền phương hướng cũng không phân biệt, chính là một hồi điên cuồng chạy nhanh. Bất kể là Tô Bình, vẫn là ba cái thú yêu, trước mắt Tần Tinh cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể đối phó. Nếu mà Tô Bình cùng Tần Tinh liên thủ, ngược lại có chút phần thắng. Chỉ tiếc Tô Bình căn bản không có lọt nổi vào mắt xanh Tần Tinh, hoàn toàn đem trở thành một cái tùy thời có thể hy sinh quân cờ. Kia Tần Tinh tự nhiên cũng không biết khách khí với hắn, trước tiên nghĩ biện pháp thoát khỏi tại đây lại nói, đây trong cái khe trong lòng đất, dĩ nhiên là có động thiên khác, một cái quanh co thông đạo, ngăm đen vô cùng, tựa hồ trùng điệp không có phần cuối một dạng, căn bản không biết thông tới đâu. Trải qua một thời gian chạy nhanh sau đó, Tần Tinh phát giác sau lưng lão giả đuổi theo. Hơn nữa vừa vặn lối đi phía trước phần cuối xuất hiện hai đầu phân xóa con đường. Cười nhạt, Tần Tinh trong cơ thể lần nữa vọt ra khỏi một cái nguyên thần, bước lên lối đi bên trái, mà mình bản tôn chính là bước lên bên phải thông đạo. Tiến nhập bên phải thông đạo sau đó, Tần Tinh lập tức thu liễm toàn thân khí tức. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới toàn bộ tinh khí tất cả đều tràn vào tử châu bên trong. Sau đó lặng lặng dán lá chắn mà đứng, không nhúc nhích, vừa vặn trong nháy mắt, liền nghe được ông lão mặc áo đen kia âm thanh vang dội. Mẹ, thú chủ sự tình tuy trọng yếu, nhưng mà ta mấy năm nay đến thu thập bảo bối cũng là có giá trị không nhỏ. Cái này nho nhỏ tinh tu, rõ ràng chỉ là một bát tinh tinh sĩ, tại sao có thể có tốc độ nhanh như vậy? Bạch, một vệt bóng đen trực tiếp xông về phía bên trái cái lối đi kia, đuổi theo Tần Tinh nguyên thần đi tới. Mà lúc này, Tần Tinh bản tôn mới một lần nữa tràn ra tinh khí, dọc theo bên phải thông đạo, tiếp tục chạy như điên. Một bên chạy, Tần Tinh vừa suy nghĩ đến ban nãy lão giả mà nói, thú chủ, nghe hẳn đúng là toàn bộ thú vật chi chủ, thậm chí những này có thể chống lại tinh ngân kỳ cao thủ thú yêu, đều muốn được hắn chi phối, nghe hắn điều phái, thực lực tất nhiên càng cường đại hơn, chỉ sợ là yêu tướng cấp bậc, cũng chính là thiên ngoại phi cảnh này bên trong cường đại nhất tồn tại. Thú yêu thực lực một khi lần nữa đề thăng, đến có thể chống lại tinh hạch kỳ tinh tu thời điểm, liền không còn là thú yêu, mà là được xưng là yêu tướng. Bất quá, cái này còn không là cực hạn. Tại yêu tướng bên trên, còn có yêu vương, yêu hoàng, yêu đế trở cao cấp hơn, càng mạnh mẽ tồn tại. Bất quá những tồn tại này thực sự quá cao cao tại thượng, đừng nói người bình thường, coi như là địa nguyên tông tông chủ, sợ rằng cuối cùng cả đời cũng chưa chắc có thể nhìn thấy một vị. Thiên ngoại phi cảnh này đến tột cùng là cái dạng gì chỗ tại? Mặt đất có thể hấp thu máu tươi, lại có thú yêu thú chủ chờ mạnh mẽ tồn tại, tuyệt đối không phải là địa nguyên tông lão tổ cấp nhân vật mở ra bố trí ra. Thú chủ kế hoạch lại là cái gì? Thú vật cùng nhân loại từ xưa tới nay chính là không đội trời chung. Bọn họ kế hoạch chỉ chính là châm đối với nhân loại. nhằm vào toàn bộ Địa Nguyên Tông đệ tử. Tóm lại, mục đích của ta chính là tìm ra tỷ tỷ. Bọn họ kế hoạch, chỉ cần không sẽ ảnh hưởng đến ta, ta cũng không thèm quan tâm hắn. Hướng theo tại trong thông đạo dưới lòng đất tiếp tục thâm nhập sâu. Tần Tinh dần dần chậm lại thân hình, bởi vì lúc này, hắn cũng đã vọt ra khỏi vùng này tinh trận bao phủ khu vực thông suốt. Hơn nữa thông qua cùng thân ở mặt đất bên trên nguyên thần thứ hai giữa liên hệ, Tần Tinh biết mình hiện tại vị trí vẫn tại bên trong vùng bình nguyên kia. Chỉ có điều trong khoảng cách đã từ nam tới bắc rồi mấy trăm dặm mà. Về phần Hắc Y lão giả, cũng bị Tần Tinh nguyên thần thứ ba dẫn tới ngoài trăm dặm. Tuy rằng nguyên thần thực lực chẳng có gì đặc sắc, nhưng mà tốc độ so sánh Tần Tinh bản tôn có nhanh hơn không ít. Căn bản không cần lo lắng bị đuổi kịp. Một vệt kim quang từ mặt đất xuyên thấu mà đến, chính là Tần Tinh lúc trước hấp thu Hỏa Long nguyên thần thứ hai. Tại nơi này và Tần Tinh bản tôn sẽ cùng sau đó bỗng nhiên hóa thành hư vô, xông vào Tần Tinh phía trước. Tần Tinh làm việc cẩn thận, ba cái nguyên thần từ đầu tới cuối duy trì có một cái bị nó giấu ở trong người, sẽ không tùy tiện vận dụng, cho nên đem nguyên thần thứ hai gọi trở về. Vì đó dò đường, chốc lát đi qua, tại trước thông đạo mới, Tần Tinh nguyên thần rốt cuộc cảm thấy một cổ cường đại khí tức dao động. Cái này khiến hắn trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Cổ hơi thở này dao động, thuộc ở tại phong ấn nào đó tản ra, mà bình thường nói đến, bố trí phong ấn hoặc là tinh trận, cũng là vì phòng ngừa người khác xông vào. Nếu mà suy đoán nói không sai, phía trước chính là ông lão mặc áo đen kia sao huyệt, một đầu đạt tới thú yêu cấp bậc xuyên sơn giáp. Những năm gần đây sẽ góp nhặt bao nhiêu bảo bối đâu. Ngoặc kép sao con vớ tơ hảo cầu vốt 9-10 cầu kim đậu cầu nguyệt phiếu sao http tiuincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/ chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.